Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Thanh âm của Sarin lạnh như băng nhưng là tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm này đều hoan hô rộ lên. Sarin nói là tiếng thông dụng đại lục, phát âm giết chết bọn họ và giết sạch bọn họ cực kỳ tương tự. Nhất là kiếm sĩ của đảo Sigur sau khi nghe được tin tức này mặc dù biết Sarin không nghe được thanh âm của bọn họ. Vẫn lớn tiếng đáp lại. Sarin đại nhân, chúng ta sẽ giết sạch bọn họ. Chu Mần gian nan thủ núi đá trắng nhiều ngày gần như mệt mỏi ngã gục. Hắn phải thời khắc giám thị mặt băng. Một khi kẻ địch tiến công quy mô hắn sẽ khởi xướng công kích nhằm vào vũ khí loại lớn của địch. Chiến đấu lần này thật sự quá nghẹn khuất. Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị cướp đi hai chiếc chiến hạm. Còn bị giết chết hơn 100 chiến sĩ tinh nhuệ. Sau đó quân địch lại thường xuyên quấy rầy, chỉ là không phát động công kích quy mô lớn. Chu Mần rất không hài lòng đối với sự chỉ huy của Daniel. Lần đầu tiên phản kích đánh quá mãnh liệt, kẻ địch một tên đều không chạy về cho nên mới cẩn thận như vậy. Nếu có ý để cho chạy một ít quân địch, bọn họ sẽ dần dần gia tăng lực lượng công kích, chiến đấu về sau là có thể sử dụng pháo ma pháp. Christian đã phân tích ra ngôn ngữ của địch, đó là người của đảo quốc Đông Hải. 12 chiếc thuyền có thể chở mấy vạn người. Những người này chỉ cần toàn bộ bước lên mặt băng. Một pháo của hắn bắn xuống, có thể trực tiếp giết chết mấy trăm, thậm chí khiến càng nhiều quân địch rơi xuống nước. Hiện tại thì phiền toái. Quân địch một mực không phái chủ lực đi lên, khẳng định đang chuẩn bị công kích càng mạnh. Chỉ là quấy rầy trước mắt đều khiến người chịu không nổi. Đám kẻ địch đảo quốc kia dường như không sợ chết, thay nhau tấn công phòng tuyến hải cảng, mỗi một lần đều bỏ lại một ít thi thể. Bọn họ dùng chút hy sinh hữu hạn ấy tra tấn thần kinh của người phòng ngự, khiến cho người trên phòng tuyến một mực ở vào trạng thái khẩn trương. Tiêu chuẩn ma pháp của Chu Mần không đủ nhưng là hắn vẫn luôn thích đọc thư tịch loại chiến tranh. Hết sức quen thuộc đối với các loại kỹ xảo chiến đấu. Loại chiến đấu quy mô nhỏ này ở trong mắt hắn không tính là gì. Có thể nói, Chu Mần là một ma pháp sư có tố chất làm tướng quân hiếm thấy. Nếu cho hắn đi chỉ huy chiến đấu ít nhất mọi người sẽ không mệt mỏi như vậy. Daniel làm mọi người quá căng thẳng, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng là nghe được Sarin đã trở lại. Chu Mần lập tức khôi phục tin tưởng, tuy rằng hắn không cho rằng Sarin chỉ huy sẽ rất tốt nhưng là Chu Mần biết rất rõ chỉ cần có Sarin tất cả mọi người sẽ đều được cổ vũ. Chiến tranh nói ra cũng rất đơn giản, nếu thống soái có lực ngưng tụ, có thể nâng cao sức chiến đấu của quân đội. Trong khoảng thời gian Sarin rời đi, Christian cũng chỉ có thể tận lực làm mọi người tự đứng vững cương vị. Nhưng cũng không đề xuất ra được biện pháp hữu hiệu nào. Sarin vừa về, chuyện thứ nhất chính là nói cho mọi người hắn sẽ vì người chết báo cừu. Đây không giống như một ma pháp sư, càng giống như lời nói của một vị quý tộc, nhưng những chiến sĩ này thích nghe nhất chính là điều này. Mọi người mỏi mệt trên cơ bản đều là nhân tố tâm lý tạo thành. Một câu nói của Sarin làm mọi người buông được gánh nặng trong lòng. Học sinh của Jason đại nhân quả nhiên là rất giỏi. Chu Mần là người Jason chọn cho Sarin. Hắn đương nhiên là pháp sư thuộc về chi nhánh Jason này. Ở trên đảo Sigur, ít nhất có một nửa số người duy trì Jason. Chỉ là hiện tại cấp bậc của Jason không phải cao nhất trên đảo. Người duy trì ông có nhiều nữa cũng vô dụng. Chính Jason cũng không muốn phá hư quy củ gì. Tuy nhiên ông muốn mở rộng không gian sinh tồn của đảo Sigur. Tất cả pháp sư trên đảo đều tán thành. Điều này không cần nghi vấn. Jason duy trì học sinh của mình đi làm chuyện này. Có chút hiểm nghi lợi dụng quyền hạn làm việc riêng. Nhưng là pháp sư của đảo Sigur có năng lực làm chuyện này đều phải bị phong ở trong đảo đối phó tinh linh hỏa nguyên tố. Người còn lại tư chất không đủ. Nhưng là nếu nói đến duy trì vẫn là cần pháp sư thân tín của Jason mới được. Chu Mần chính là đại biểu cho loại pháp sư này. Những pháp sư này đối với Sarin cũng rất sùng bái. Dù sao Sarin tuổi nhỏ như vậy đã trở thành ma pháp sư cấp 5. trở thành ma đạo sĩ gần như là chuyện tất nhiên. Sarin ở bên cạnh an bài chiến sĩ tiến hành phản kích. Trên thuyền luyện kim bàn quy, mấy ma pháp sư cùng Neri lại đều đang ngủ. Bọn họ chờ thời gian vừa tới liền khởi xướng công kích. Có Dực Khô Lâu nhìn chăm chú, những cái thuyền kia chạy không thoát, nếu muốn nhổ neo lên đường ít nhất cần thời gian hơn một giờ. Sắc ngoài thuyền luyện kim bàn quy hiện giờ đã là màu xanh thẫm. Có thể hòa hợp làm một cùng nước biển, người thị giác tốt thế nào cũng khó phát hiện, thứ này vốn là sắc ngoài của sinh vật trong biển. Sarin không có vẽ rắn thêm chân, thêm ma pháp trận gì. Trên mặt biển, mấy cái cốt linh giống như thằn lằn rẽ nước biển nhìn chằm chằm vào kỳ hạm của quân địch. Đèn tín hiệu trên kỳ hạm lóe lên, trời tối dần, Dực Khô Lâu giám thị bọn họ ngược lại dễ dàng hơn nhiều. Trên thuyền rất khó sử dụng ma pháp trận truyền âm, trừ khi là cùng một cái thuyền, bởi vì bất kỳ loại ma pháp liên lạc nào đều cần một tọa độ ổn định. Tàu thuyền di chuyển trên biển rất khó lấy được tọa độ. Thuyền của Dực Khô Lâu dừng ở phía dưới những chiến hạm này. Nước biển sâu không đến 300 thước, vùng này coi như là kéo dài của đại lục, nước sâu kém xa nơi biển sâu. Dực Khô Lâu có thể thoải mái giám thị những chiếc thuyền. Khi kim đồng hồ ma pháp chỉ hướng 21 giờ, Dực Khô Lâu phóng ra một đống cốt linh chỉ lớn bằng móng cái. Số cốt linh này là chính hắn nghiên cứu ra. Chúng nó bơi lên mặt nước, lặng lẽ bò lên xích sắt kéo chiến hạm đảo Seager, bắt đầu dùng hàm răng gặm. Hai chiếc chiến hạm này Sarin còn không muốn chúng bị chìm theo quân địch. Dù sao cũng là thứ sư phụ đưa cho hắn, hơn nữa tính năng của chiến hạm này cũng phi thường cường đại. Nếu không phải không người thao túng cũng không có khả năng bị đám người của đảo quốc Đông Hải này bắt giữ. Cốt linh nhỏ bé có hàm răng sắc bén, dưới sự thao túng của Dực Khô Lâu dọc theo xích sắt, đều bò tới chỗ bị chìm dưới mặt nước bắt đầu chậm rãi gặm. Bản thân chiến hạm của đảo Seager cũng là thả neo ở nơi này. Trên thực tế nơi này cũng không thích hợp thả neo, đối với chiến hạm mà nói, mực nước sâu nơi này cũng hơi quá, nếu muốn nhổ neo rời đi, nước sâu như vậy quả thật phải chậm trễ rất nhiều thời gian. Sarin chính vì thấy được điểm ấy mới dặn Dực Khô Lâu nương tay. Dù sao kẻ địch muốn chạy cũng khó, phải hai mặt giáp công mới có thể giải mối hận trong lòng. Nói đến cùng Sarin vẫn là một người Scotia, nếu có thể hắn nguyện ý dùng kim tệ cùng kẻ địch so tài. Cũng không thích giết chóc máu thịt mơ hồ, những Sarin vừa về đến liền nhìn thấy hơn trăm cỗ thi thể trên hải đảo. Tất cả ngay cả giáp da đều lột xuống chỉ để lại một cái quần đùi. Rất nhiều người tay chân đều bị chặt đứt, tính tình Sarin tốt tới đâu cũng khó chịu nổi. Trong mệnh lệnh hắn đã hạ đạt cũng không có một điều bắt tù binh này. Giác, giác, cốt linh nho nhỏ phát ra tiếng động gần như không thể nghe thấy. Hơn nữa lại tiến hành dưới nước, lính gác trên thuyền đều không phát hiện. Cốt linh không phải là sinh vật cao cấp gì, nhưng là xích sắt kéo thuyền này cũng không tính là kim loại tinh luyện. Đại khái dùng hơn nửa giờ, xích sắt chỉ còn lại một sợi nhỏ nối liền. Cốt linh ngừng lại dưới sự khống chế của Dực Khô Lâu. Một sợi mảnh như vậy căn bản không cần chặt đứt, chỉ cần chiến hạm của địch chìm nghỉm xích sắt tự nhiên sẽ đứt rời. Trên 12 chiếc thuyền chỉ có kỳ hạm sáng ánh đèn. Thuyền khác đều là một mảnh tối om, xem ra đêm nay quân địch sẽ không tiến công. Dực Khô Lâu trong lòng cao hứng, xác suất thành công kế hoạch của Sarin lại được gia tăng thật lớn. Thuyền luyện kim bàn quy qua nhiều lần cái tạo sau lại cho thêm lục u linh Sarin lấy được từ hỗn loạn triều trạch. Nhưng là số lượng cốt linh chữ tồn vẫn không tính nhiều. Thứ cốt ngư, cá xương đâm, chọc, có thể dùng để công kích chiến hạm địch mỗi ngày chỉ có thể sinh sản 24 con. Khắp huyết thạch ngược lại không ít, đại đa số đều trở thành nhiên liệu của linh trí. Còn lại 24 viên mới để lại cho thứ cốt ngư. Linh trì nhỏ mới thêm ở chỗ đuôi thuyền mỗi ngày chỉ có thể sinh sản 6 cốt linh. Cấp bậc khá cao nhưng là trước mắt vẫn chỉ có thể mang theo khắp huyết thạch tiến hành công kích. cũng không có biện pháp mới mẻ độc đáo. Đại đa số ma pháp ở dưới nước, khoảng cách và lực lượng công kích đều đã suy giảm. Phương thức công kích của cốt linh này cho dù hơi chậm nhưng khoảng cách công kích đủ. Thứ cốt ngư hiện tại có thể công kích mục tiêu khoảng ngoài 3 dặm. Cốt linh mới nghiên cứu chế tạo ở đuôi thuyền khoảng cách công kích là 6 dặm. Lúc trước do đi có lựa chọn thứ cốt ngư làm cốt linh công kích là bởi vì tốc độ của loại cá này phi thường cao. Có thể đạt tới 120 dặm. Nói cách khác, ở khoảng cách 3 dặm nếu mục tiêu có định không di động sau khi cốt linh rời thuyền luyện kim thì thời gian 1 phút rưỡi là có thể đánh trúng mục tiêu. Hơn nữa cốt linh là một loại sinh vật vong linh. Chỉ cần khoảng cách quân địch với thuyền luyện kim không vượt qua khoảng cách khống chế của linh trí. Thứ cốt ngư có thể một mực theo đuôi mục tiêu thẳng đến đem khắp huyết thạch dẫn nổ. Trung quanh linh trì được khảm đầy bảo thạch lục u linh. Số lục u linh phẩm chất thấp này vẫn có thể chứa sinh vật triệu hoán. Chỉ là cấp bậc quá thấp thể tích cất chứa có hạn. Cũng may thể tích của thứ cốt ngư cũng không lớn. Những bảo thạch phẩm chất thấp này cũng đủ để ứng phó. Linh trì ở đầu thuyền. Lục U Linh có thể chứa đựng thứ cốt ngư sản lượng của 12 ngày. Lượng trữ tồn cốt linh khác liền phi thường ít, tuy nhiên cộng thêm trong linh trì mỗi ngày đều có thể bảo tồn 24 con thứ cốt ngư. Trong tay Dực Khô Lâu có 312 thứ cốt ngư. Đối phó một cái chiến hạm ít nhất phải 12 con thứ cốt ngư mới coi như ổn thỏa. 312 con thứ cốt ngư có thể đồng thời công kích 26 mục tiêu. Kẻ địch có 12 chiếc thuyền, Dực Khô Lâu phi thường cẩn thận, đối với 8 thuyền buôn võ trang trong đó đều sử dụng 12 thứ cốt ngư. Một tiến hành công kích, còn lại 4 chiến hạm chân chính Dực Khô Lâu dứt khoát dùng lượng cung cấp cấp 4 bảo đảm 4 chiến hạm này phải không thể tu bổ. Hoàn toàn chìm nghỉm, kim đồng hồ ma pháp từng chút một tới gần vị trí 22 giờ. Dực Khô Lâu dần dần phóng ra thứ cốt ngư. Rất nhanh liền có hơn 200 thứ cốt ngư từ trong thủy tinh ma pháp ở đầu thuyền xuyên ra ngoài. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn, bụng của đám thứ cốt ngư này đều khá lớn, bên trong chính là khớp huyết thạch sẽ tùy thời bùng nổ. Khớp huyết thạch ở vong linh vị diện có thể thấy được tùy ý, trạng thái cũng phi thường ổn định. Nhưng nơi này là Maier Đại Lục, khắp nơi đều là khí tức sinh mệnh. Khớp huyết thạch chỉ có ở trong bụng cốt linh mới có thể tạm thời an toàn. Một khi cốt linh bị công kích, số khớp huyết thạch này cũng sẽ bùng nổ. Năm ma pháp sư cùng Neri đều đã tỉnh. Bọn họ khẩn trương nhìn hết thảy. Tuy rằng trốn ở chỗ sâu 200 thước cũng phải cẩn thận kẻ địch có thủ đoạn phản kích. Hoặc là dứt khoát có ma đạo sĩ xuống dưới tìm kiếm thuyền luyện kim. Đó mới là đáng sợ nhất. Năm pháp sư cấp thấp tùy thời chuẩn bị mở tốc độ thuyền lên lớn nhất. Neri thì đứng ở trước ma pháp trận công kích, nếu trốn không thoát, thuật băng đạn ở trong nước này cũng coi như mạnh mẽ. Ít nhất ma pháp trận mà Sarin thiết kế này căn bản không bị ảnh hưởng của môi trường dưới nước. Thuyền luyện kim bàn quy lần đầu tiên chiến đấu liền phải đối mặt 12 kẻ địch. Ngay cả Neri đều có chút khẩn trương. Bạn hãy tốn ít gen vào chuyện nào đê, xác, nam, đinh, đồng hồ ma pháp phát ra tiếng kêu rất nhỏ. 22 giờ đã tới. Bắt đầu công kích, thanh âm của Dực Khô Lâu vang lên trong thuyền. 288 con thứ cốt ngư bay nhanh bơi lên phía trên. Ở trong nước gần như vẽ ra một đường trắng. Khi thứ cốt ngư đến gần chiến hạm khoảng cách 500 thước. Trên kỳ hạm mới phát ra tiếng cảnh báo. Làm sao vậy? Một sĩ quan đi ra khoang thuyền đến hỏi binh sĩ trực. Không biết, ma pháp cảnh báo, giống như có kẻ địch tới gần. Lính gác đâu, còn ở trên cột buồm, cái gì cũng đều không phát hiện. Sĩ quan này suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ổn thỏa là hơn. Xoay người chạy thẳng đến phòng thuyền trưởng, muốn cho thượng cấp quyết định có nên phát cảnh báo toàn bộ hạm đội hay không. Hắn vừa mới đi tới trước phòng thuyền trưởng liền nhìn thấy pháp sư áo bào đen ngày thường hết sức chấn định vọt ra. Vẻ mặt mang theo kinh hoàng thẳng đến bong tàu. Pháp sư áo bào đen xông lên bong tàu. Cảm giác tản ra, Sau đó hắn chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh liên tiếp, mấy trăm sinh mệnh thể tới gần, đánh chúng tất cả chiến hạm. Dưới chân pháp sư áo bào đen lung lay, hắn la lớn, pháp sư đoàn, bỏ thuyền, mau bỏ thuyền. Trong cốt linh công kích chiến hạm ít nhất có một nửa trước tiên là thẳng hướng bánh lái. Bánh lái bị nổ hủy, cho dù có thể bít lỗ hổng trên thuyền thì cũng không thể rời đi. Cho dù dùng ma pháp khống chế dòng nước, thuyền cũng chỉ có thể dọc theo đường thẳng đi tới. Sẽ bị quân địch thoải mái đi theo phía sau. Khắp huyết thạch cốt linh mang theo bùng nổ thanh âm thật lớn. Ngay cả dưới nước đều cảm nhận được chấn động ở xa. Thuyền luyện kim nấp dưới tầng băng, khoảng cách hạm đội không tới một dặm, công kích gần như vậy gần như trong một phút liền giải quyết chiến đấu. Quân địch quá sơ suất, căn bản không dám thị dưới nước. Ở Meyer Đại Lục, công kích dưới nước tuy hiếm thấy nhưng cũng là thủ đoạn thường thấy. Trong 12 chiến hạm, 8 thuyền buôn võ trang là bị thương nặng nhất. Mỗi một chiếc thuyền buôn này đều chỉ có 12 cốt linh tiến hành công kích nhưng là đáy của thuyền lại không có ma pháp trận phòng ngự. Cốt linh ở dưới đánh lên gần như trực tiếp đâm ra vài lỗ thủng lớn. Dực Khô Lâu chọn dùng phương thức công kích bất đồng. Trong đó một cái thuyền buôn võ trang bị 8 cốt linh đánh vào cùng một vị trí. Bùng nổ dữ dội gần như khiến nó đứt ra từ giữa. Đây là một chiếc thuyền duy nhất gần như không có người chạy thoát. Người trên thuyền còn không có bao nhiêu phản ứng. Đáy thuyền đã xuất hiện một lỗ lớn đường kính 4 thước. Thân thuyền dọc theo lỗ hổng này vỡ ra, chậm rãi chìm xuống, bởi vì đã là ban đêm. Bất kể thuyền viên hay chiến sĩ đại đa số đều đã nghỉ ngơi. Số lượng nhỏ người tuần tra nhảy xuống nước muốn bơi lên tầng băng. Nhưng là nếu không có thuyền cứu nạn, nước biển lạnh như thế trong nháy mắt sẽ khiến người mất nhiệt độ cơ thể. Cho dù tầng băng cách hạm đội khoảng cách chỉ có mấy trăm thước những người này vẫn nhanh chóng mất tri giác. Chỉ có mấy kiếm sư dựa vào kiếm khí trong cơ thể chống đỡ. Run cầm cập bò lên tầng băng, pháp sư áo bào đen vừa sợ vừa giận bay lên giữa không trung nhìn chiến trường phía dưới. Cho tới bây giờ hắn còn không phát hiện tung tích kẻ địch. Đây cũng không thể trách hắn. Chiến hạm của đảo quốc Đông Hải so với hạm đội vô địch của Vân Lưu kém quá xa. Đội thuyền của Vân Lưu chuyên môn có thuyền phụ trách cảnh giới. Có thể tra xét hải vực mấy chục dặm chung quanh, cho dù dưới nước đều sẽ không bỏ qua. Thuyền luyện kim có lẽ sẽ không bị thuyền giám thị của Vân Lưu phát hiện. Nhưng chỉ cần vừa công kích khẳng định sẽ bại lộ mục tiêu. Rất nhanh lại có 4 pháp sư áo bào cho bay lên giữa không trung. Đi tới bên cạnh Yurimasu, bọn họ đều là đại ma pháp sư cấp 6. Cũng không biết đã xảy. Các ngươi trở về, mang người của pháp sư đoàn cướp thuyền cứu nạn. Pháp sư áo bào đen biết hiện tại cho dù tìm được kẻ địch cũng không thể thay đổi sự thực hạm đội bị chìm. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nếu như trước đó một lúc lên tầng băng phát động tổng tiến công thì sao có chuyện hôm nay? 4 pháp sư áo bào cho cấp 6 lập tức bay trở về tổ chức người của pháp sư đoàn rời thuyền. Pháp sư áo bào đen đoán không sai, mà pháp sư phân tán ở trên các chiến hạm cũng không ý thức được hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Sau khi bị công kích, những ma pháp sư này đầu tiên nghĩ đến chính là dùng ma pháp đi tu bổ chiến hạm. Nhưng dùng ma pháp tu bổ chiến hạm chỉ mang tính lâm thời. Cách làm chính xác là ma pháp sư trước dùng ma pháp bịt lỗ hổng. Đồng thời còn phải có thợ thủ công dùng tài liệu tu bổ. Trước khi ma pháp mất hiệu lực hoàn toàn chữa trị lỗ hổng thân thuyền mới được. Nếu không ma huyền của ma pháp sư nhiều tới đâu cũng không có khả năng một mực duy trì thuyền không bị chìm. Nhưng người chỉ huy thợ thủ công đã sớm chạy từ trước. Đám thợ thủ công kia cũng cùng chạy lên bong đi tìm thuyền cứu nạn. 4 chiếm hạm chủ lực bị công kích rất mãnh liệt. Người phụ trách tu bổ thuyền cũng biết cho dù có ma pháp sư trợ giúp bọn họ cũng không có khả năng tu bổ được chiến hạm. Bởi vì trên chiến hạm gần 200 thước ít nhất có hơn 20 lỗ thủng. Biên chế của pháp sư đoàn là 40 người, 40 ma pháp sư này không có khả năng bịt được tất cả lỗ hổng. Dực Khô Lâu làm đúng, hắn để 48 thứ cốt ngư đồng thời công kích một cái thuyền. Ma pháp trận phòng ngự ở đáy thuyền chỉ dẫy dụa dây lát liền mất tác dụng. Cốt linh chia nhóm công kích, có thể tìm đến vị trí khuyết thiếu bảo hộ ở đáy thuyền cũng có thể phát động công kích ở vị trí tương đồng. Những ma pháp trận phòng ngự này cũng không mở ra toàn bộ. Căn bản không chịu nổi bùng nổ kịch liệt tới tấp như vậy. Nếu là chiến hạm bọc thép của Vân Lưu còn có thể kiên trì thêm chốc lát, nhưng chiến hạm của đảo quốc Đông Hải đem hộ giáp kim loại bố trí ở vị trí đường ngậm nước trở lên, năng lực phòng hộ dưới nước quá thấp, mặc dù làm vậy có thể nâng cao tốc độ thuyền tiết kiệm phí tổn chế tạo, nhưng lúc phát sinh chiến đấu đây cũng là chỗ thiếu hụt chí mạng nhất. Hai chiến hạm ma pháp của đảo Seagr kia cho dù không khởi động ma pháp phòng ngự cũng sẽ không chìm nhanh như vậy. Nếu số lượng công kích không đủ, hai chiến hạm kia thậm chí sẽ không bị nhiều thương tổn. Chỉ cần trên thuyền có đủ ma pháp sư là có thể nghĩ biện pháp tu bổ tốt lỗ hổng. Thuyền luyện kim bàn quy vốn không chế tạo nhằm vào chiến hạm chủ lực. Một cái thuyền dưới nước dài không tới 30 thước có thể có lực công kích cường đại như vậy đã không dễ dàng. Chính là vì điều này Dực Khô Lâu mới chế tạo linh trì mới ở đuôi thuyền luyện kim. Hắn cần công kích càng mạnh, kỳ hạm lực phòng ngự mạnh nhất cũng đang chậm rãi nghiêng. Đổ sang một bên, trong 12 chiếc thuyền, 8 thuyền buôn võ trang đã đắm 4 cái, còn có 4 cái đang hạ thuyền cứu nạn, không ngừng có kiếm sĩ chạy ra xẹt qua phía tầng băng. Ven tầng băng đã có bến cảng giản dị, chỉ cần bò lên là có thể sống sót. Ầm, trên một cái thuyền cứu nạn xảy ra bùng nổ. Lại là một pháp sư cấp thấp bắn hỏa cầu giết chết mấy binh sĩ tranh đoạt thuyền với hắn. Pháp sư cấp thấp này không biết bơi, cho dù biết bắt hắn nhảy vào trong nước biển lạnh băng cũng là chết. Trong tiểu thuyết truyền kỳ lưu truyền dân gian, kẻ mạo hiểm ở trên biển mất thuyền sẽ luôn phiêu lưu rất lâu. Gặp được đảo hoang, nhưng trên thực tế nếu không có kỹ năng hoặc trang bị đặc thù, nhiệt độ nước biển đủ để lấy tính mạng người. Binh sĩ chung quanh giận dữ, rút trường đao muốn xuống tay với ma pháp sư này. Thời khắc sống chết, kính sợ với ma pháp sư cũng không nhiều nữa. Lúc này trên trời bay tới một pháp sư áo bào cho cấp 6. Nhấc tay liền phóng ra một loại thuật đao gió đem những kiếm sĩ muốn động thủ kia cắt thành hai nửa. Ma pháp sư đi trước. Sắc mặt pháp sư áo bào cho này lạnh như băng nhìn binh sĩ còn lại. Đám binh sĩ kia dục dịch nhưng rất nhanh liền rời thuyền cứu nạn này đi tranh đoạt thuyền nhỏ khác. Trên mặt nước, có mấy cốt linh phụ trách điều tra đem những chuyện này truyền về trong thuyền luyện kim bàn quy. Dực Khô Lâu cười lạnh nói, một đám ô hợp, chủ nhân hẳn là sẽ không gặp phải phiền toái gì. Dực Khô Lâu nói không sai. Đám binh sĩ này đều là lâm thời gom lại cùng một chỗ. Tình huống của đảo quốc Đông Hải hết sức đặc thù, có khi trên một cái đảo chỉ có mấy vạn người. Cho dù là một quốc gia, loại quốc gia này căn bản không có năng lực chế tạo chiến hạm cỡ lớn. Liên quân 18 nước lần này trên thực tế là vô số nước nhỏ gom góp ra. Lúc phát sinh nguy hiểm, những binh sĩ này liền trở nên bối rối. Mọi người đều biết quốc vương của mình không có khả năng có lực uy hiếp gì. Nếu muốn sống phải cùng đồng bào tranh đoạt thuyền cứu nạn. Tâm tính của người đảo quốc là người tần nhân không thể lý giải. Cũng là Dực Khô Lâu không thể hiểu được. Nếu đám binh sĩ này phối hợp lẫn nhau ít nhất có thể có hơn một nửa số người chạy lên tầng băng. Dù sao giữa chiến hạm và tầng băng chỉ xa mấy trăm thước. Số lượng thuyền cứu nạn cũng không ít, thuyền chìm ít nhất đã được nửa giờ. Nửa giờ này cũng đủ cho thuyền cứu nạn chạy qua lại mấy lần. Tranh đoạt lẫn nhau như vậy sẽ làm cho càng nhiều người chết đi. Cho dù là người sống sót, quan hệ lẫn nhau cũng không còn tín nhiệm, căn bản không có cách nào chiến đấu cùng nhau. Nếu đúng lúc này Sarin phát động công kích, kết cục của những người này đã được định trước. Càng ngày càng nhiều binh sĩ chạy lên tầng băng, mờ mịt nhìn thuyền đang chìm dần trên mặt biển. Vào lúc này, từ hướng đại lục bay tới ba cái bóng thật lớn. Thân thể ba tên này đều ngoài 8 thước có dư. Trên người không một tia máu thịt. Trong hốc mắt bùng lên ngọn lửa linh hồn. ba vong linh thật lớn đi tới rìa tầng băng, cũng không động thủ với đám binh sĩ kia. Bọn họ đồng thời làm một việc, đều tự lấy ra một cây quyền trượng đồng thời cắm xuống mặt băng. Cảm tạ Sengian, ban cho ta lực lượng của chân thật. Quyền trượng của Diabinasi phát ra tiếng gầm gừ kinh người. Cảm tạ Sengian, ban cho ta lực lượng của dối trá. Do đi có nhìn mặt biển xa xa, quyền trượng trong tay run lên, tạo ra một vết rạn lớn trên tầng băng. Cảm tạ Sengian, ban cho ta lực lượng của hoang đường. Trên quyền trượng của Balagana bắn ra xạ tuyến màu xám. Ở trước mặt ba quân vương bố trí thành một cái ma pháp trận vong linh thật lớn. Càng nhiều vong linh từ trong ma pháp trận này đi ra, đi hướng binh sĩ ở rìa tầng băng. Lúc ba quân vương làm như vậy đồng thời suy nghĩ, Sarin thật sự quá âm hiểm. Mệnh lệnh Sarin cho bọn họ là phá hỏng tầng băng, làm cho những binh sĩ kia không thể đổ bộ. Nếu kẻ địch có ma pháp sư cường đại, ba quân vương phụ trách kiềm chế những ma pháp sư kia là được. Chuyện còn lại giao cho Sarin đi làm. Quả nhiên, phát hiện ba vong linh khủng bố đang phá hoại tầng băng. Pháp sư áo bào đen không kìm nổi. Hắn mang theo bốn pháp sư áo bào cho bay thẳng tới ba quân vương. Dừng tay, Yurimasu giống giận, hắn nhất thời quên nói tiếng thông dụng đại lục. Pháp sư, muốn chúng ta dừng tay. Vậy chiến đấu cùng chúng ta đi. Do đi có nói xong cũng bay lên không trung, đồng thời trong lòng thở dài. Sarin đoán quả nhiên không sai. Quân địch có ma đạo sĩ. Tuy nhiên ba đánh một, bên mình hẳn là áp lực không lớn. Bốn pháp sư áo bào cho còn lại sẽ không tạo thành thương tổn bao nhiêu đối với quân vương. Trên tầng băng vài dặm xa xa, bốn ma thú kiếm sĩ mang theo 400 chiến sĩ Caucasus cưỡi ma lang đứng nhìn từ xa. Cũng không tiến lên, chỉ cần ba quân vương thu hút ma đạo sĩ kia kéo đi. Chuyện còn lại mới do bọn họ giải quyết. Đây là một trận chiến đấu không công bằng. Nhưng là ai bảo bọn họ là kẻ xâm lược chứ? Cách chương.